Đính hôn, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phường Cổ An, thư phòng Đàm gia Đàm Đình nhìn Tín Tư Phiêu phi Dương Mộc Hồng là một quan viên xuất thân đồng tiến sĩ. Hắn tự cho mình là thanh cao, cho rằng mình có thể trúng nhị giáp tiến sĩ, không muốn tiến sĩ trúng, lại là đồng tiến sĩ của tam giáp. Rửa chân cho bà Như, ban cho đồng xuất thân tiến sĩ. Đồng tiến sĩ ở trong tiến sĩ thấp nhân nhất đẳng. Dương Mộc Hồng này liền thập phần khó chịu, chỉ có thể ở trên chức quan châu đồng chi vẫn lăn lộn, thẳng đến khi lão chi châu của Phượng Thủy cáo lão hoàn hương, hắn mới làm đường quan Phượng Thủy châu tạm thời này. Đợi cha hắn Đàm Triều Khoan nhận lệnh tạm thời đi Phượng Thủy, Dương Mộc Hồng liền rơi trở về chỗ cũ. Trong lòng người nọ thâm hận mình không thi đỗ tiến sĩ, mà tiến sĩ năm đó của hắn lại là thế tộc, càng trùng hợp hơn. Cha Đàm Đình Đàm Triều Khoan chính là tiến sĩ cùng năm của Dương Mộc Hồng. Đàm Triều Khoan quan lộ hanh thông, Dương Mộc Hồng lại chỉ có thể làm một tiểu đồng chi, làm sao không sinh lòng ghen ghét. Ông không nghĩ đến việc cứu những người bị tai họa bởi bệnh dịch hạch, nhưng ngầm truyền bá tin đồn. Những thứ tộc bách tính kia đều lấy hắn làm quan viên xuất thân Hàn Môn, sẽ không vì lợi ích của thứ tộc Hàn Môn, trong lúc nhất thời đều tin hắn. Lúc đó, dịch bệnh thật vất vả bị Đàm Triều Khoan áp lại bộc phát, nếu không phải lấy quan quân vệ sở xung quanh áp chế, trận dịch này chỉ sợ sẽ nháo ra Phượng Thủy Nhất Châu. Chính vì vậy, Đàm Triều mệt mỏi quá mức, đợi hắn cũng nhiễm bệnh, liền một bệnh không dậy nổi. Lúc Đàm Đình chạy tới Phượng Thủy đã muộn rồi, mà Dương Mộc Hồng này, tuy rằng cái chết của Đàm Triều Khoan có quan hệ rất lớn với hắn, nhưng dù có làm thế nào Đàm Triều Khoan đều là bởi vì làm việc quá sức, bị bệnh dịch hạch mà chết. Lúc Dương Mộc Hồng kia tang sự Đàm Triều Khoan, còn tới Thanh Nhi Đàm gia một lần, lại bị người Đàm gia loạn côn đánh ra ngoài. Không biết hắn thậm chí là tội nghiệt sâu nặng của mình hoặc là hại sợ, ở Thanh Lũy bồi hồi 3 ngày, mới rời đi. Người này sau đó từ chức, đi đâu Đàm Đình vô tình biết được, nếu không phải phụ thân lưu lại thư tay, không cần hắn bởi vì hận ngoài ý muốn cùng người khác như vậy. Đàm Đình không biết lúc đó mình đối với Dương Mộc Hồng kia như thế nào. Phụ thân mặc dù không cho phép hắn bởi vậy sinh lòng phẫn hận, nhưng phụ thân như vậy anh niên mất sớm, Đàm Đình vẫn không chịu tin chỉ là một Dương Mộc Hồng tạo thành trùng hợp. Dương Mộc Hồng tội trách không thể trốn tránh, nhưng lại bộ lúc đó tuyển quan điều nhiệm, như thế nào vừa vặn liền chọn đến trên người phụ thân. Phải biết rằng công việc nguy hiểm như vậy, triều đình cũng sẽ cân nhắc sự ổn định của thế gia. Sẽ không đem hiểm yếu như vậy tùy ý an đến trên người tộc trưởng, tông tử gánh vác trọng trách. Hắn đến kinh thành liền vẫn lưu ý việc này, bởi vì Đàm gia ở lại bộ không có quan viên trọng yếu, lúc này mới nhờ đến chỗ Lý Trình Duẫn. Lý Trình Duẫn thay hắn điều tra lai lịch một phen, cùng với tin tức Đàm thị nhận được lúc trước cũng không có quá nhiều khác biệt. Như vậy, lại bộ lần đó đối với phụ thân hắn điều nhiệm, cũng là bất đắc dĩ xảo hợp sao. Đàm Đình thu thư lại, lấy từ trong một cái hộp từ đàn ra một tờ giấy chấn hoa sen son dê bạch ngọc, là vật thích nhất lúc cha ruột lại cầm trong tay chơi đùa. Dương Chi Ngọc ôn bôi trơn ngấy, Đàm Đình đặt ở trong tay không khỏi trở về ngày xưa ở bên cạnh phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Đàm Kiến vừa mới giác ngộ, liền lộ ra một bộ dáng ngoan cố, mỗi lần luyện mấy chữ lớn liền phải nghỉ hơn nửa lúc lâu, lén lút cất một ít đồ chơi trong hà bao đùa giỡn. Một tiết nhiều nhất là nghe nửa tiết, chữ đều viết không thành dạng. Con cháu tông gia không thể so với người bình thường, Đàm Đình thấy đệ đệ một lòng chỉ muốn chơi, liền tức giận khiển trách hắn, phạt hắn đứng thẳng bên tường. Đàm Kiến đáng thương yêu cầu anh đừng tức giận, anh liền chỉ hỏi anh có thể nghe tốt bài học hay không, viết chữ tốt hay không, ai ngờ em trai không dùng được kia lại không dám đáp lại. Đàm Đình thấy hắn còn không sửa chữa, càng tức giận. Ngược lại phụ thân nghe nói, gọi hắn qua. Tại sao con ta lại tức giận như vậy? Đàm Đình nghiêm mặt trả lời, phụ thân có điều không biết, đệ đệ quả thực ngoan cố không vào được. Phụ thân nghe xong liền nở nụ cười một tiếng, Kiến ca nhi vừa mới giác ngộ, ham chơi cũng có, đợi hắn lớn là tốt rồi. Lúc đó Đàm Đình liền cảm thấy, đệ đệ không dùng được tuổi tác cũng chưa chắc có thể tốt. Nhưng phụ thân tựa như nhìn thấu tâm tư của hắn. Gọi hắn tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn. Cho dù Kiến ca nhi lớn cũng ham chơi như vậy, con ta cũng không cần tức giận. Ngươi không thể yêu cầu tất cả mọi người đều giống như ngươi luật kỷ. Kiến ca nhi cũng tốt, tộc nhân cũng được, làm nhất tộc tông tử, chuyện quan trọng nhất có ba chuyện. Đàm Đình ngẩng đầu lên trong lời nói của phụ thân, nghe thấy phụ thân nói ba chuyện quan trọng nhất. Thân chính, mắt xa, tâm rộng. Lúc đó, Đàm Đình đem ba từ sáu chữ này ghi nhớ trong đầu. Hắn biết đây là ba chuyện quan trọng, nhưng nếu nói hòa vào trong lòng, tuổi tác còn quá nhỏ. Anh vẫn tức giận vì em trai không dùng được. Phụ thân hiểu tâm tư của hắn nhất, ngược lại cũng không khuyên hắn nữa, chỉ là âm thầm cân nhắc thấp giọng nói một câu. Xem ra phải định cho ngươi một vị, nàng nương trinh nhu ôn thục lại tinh tế thông suốt làm thê tử. Đàm Đình bị mắc kẹt trong ký ức cũ, phụ thân quả thật định cho hắn một vị nàng nương trinh nhu ôn thục lại tinh tế thông suốt làm thê tử. Đàm Đình niệm đến thê tử, nhìn không được nhu hòa ánh mắt. Nhưng đệ đệ nhưng không dùng được cũng xác thực giống như lúc khai sáng 5 tuổi, đến nay vẫn ngoan cố không tiến. Nghĩ đến đây, ánh mắt Đàm Đình nhu hòa lại băng một cái. Nhưng phụ thân hắn quân tử ôn nhuận như ngọc như vậy, làm sao bởi vì tiểu nhân như Dương Mộc Hồng, sớm đã kết thúc cả đời đây. Vẻ mặt Đàm Đình ảm đạm xuống, im lặng thật lâu. Hai ngày nay, Kiều Hạnh phát hiện phu nhân cau mày xuất thần càng ngày càng nhiều. Nhưng nàng đi hỏi phu nhân làm sao, phu nhân lại hồi phục thần thái tựa như được, nói không có việc gì, sau đó ngắn ngủi khôi phục như thường. Nhưng Kiều Hạnh đi theo Hạng Nghi nhiều năm như vậy, làm sao có thể không phát hiện dị thường. Phu nhân dường như có bí mật nào giấu trong lòng, bà không biết. Chỉ là phu nhân không nói, Kiều Hạnh cũng đoán không ra. Ngược lại Hạng Nghi tính thời gian, chuẩn bị đưa chút thuốc cho đại ca. Lúc trước đều là nàng mang theo Kiều Hạnh tránh tay mắt người khác đi qua, trước mắt vị đại gia kia biết, liền không thể làm việc như thế nữa. Hạng Nghi tạm thời đè nén suy nghĩ bất an trong lòng, để chính cát thay nàng nói với vị đại gia kia một tiếng, nàng muốn đi viện tử đại ca ẩn thân một chuyến. Lúc chính cát từ thư phòng ngoại viện trở về, Tiêu Quan cũng đến. Tiêu Quan đồng hành lễ với nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia không tiện bồi phu nhân đi qua, do tiểu nhân tùy thị phu nhân trái phải, bảo phu nhân vạn toàn. Tiêu Quan là hộ vệ trưởng của Đàm Đình Cận, Hạng Nghi đoán được vị đại gia kia mình không tiện ra mặt, sẽ phái thân đi theo, nhưng trực tiếp phân công Tiêu Quan, chỉ có thể nói lại khiến Hạng Nghi kinh ngạc thở dài. Vết thương của Cố Diễn Thịnh đã khỏi rất nhiều, nhưng người Đông Cung đến tiếp ứng cũng chậm một chút. Trước khi từ kinh thành rời đi, hắn dự đoán chuyến đi này sẽ không thuận lợi, nhưng trì hoãn lâu như vậy cũng là hắn quả thật không thể đoán được. Trước mắt anh ngược lại không cần Hạng Nghi thay thuốc cho anh, nhưng nhìn thần sắc nàng có chút mệt mỏi, không khỏi hỏi nàng một câu. Có phải Đàm gia đại gia trách cứ với cậu không? Hạng Nghi vội vàng lắc đầu, đại ca không cần lo lắng, không có chuyện như vậy. Cô Diễn Thịnh nghĩ đến vẻ mặt lúc trước Đàm Đình nhìn cô, lại thấy trên mặt nàng không có thái độ nói dối. Xem ra vị đại gia Đàm gia kia quả thật không có trách móc cô. Trước kia hắn đối với thế gia tông tử Đàm Đình, vừa không biết, cũng không có ý định kết giao. Ngược lại trong tình huống như vậy đã có giao nhau, chỉ là tông tử Đàm gia kia lấy phong cách quân tử đối đãi, hắn cũng không có khả năng tiểu nhân làm phái. Hắn rơi vào tình cảnh như vậy, chỉ có sau khi thoát khốn mới có thể nói cái gì, mà hôm nay, hắn thấy Hạng Nghi cũng không có ý nhắc tới quá nhiều với hắn. Liền luôn cười nhạt mở đề tài. Nghi Trần có hiểu rõ địa hình của vùng Thanh Lũy không? Hắn nói xong, Bảo Thu Ưng cầm một tấm bản đồ, trải trước mắt Hạng Nghi. Bản đồ này là do người vẽ trước khi ta đến, đáng tiếc bản đồ này rất sơ lược, có một số chỗ quan trọng không thể vẽ ra, thập phần bất tiện. Hạng Nghi vừa nghe liền hiểu được, đại ca muốn một tấm bản đồ thanh toán tỉ mỉ. Nàng nói xong, đôi mắt sáng lên vài phần. Là người tiếp ứng Đông Cung sắp tới sao? Hay là người khác nắm giữ chứng cứ mà đại ca nói lúc trước? Nàng thông minh như thế, Cố Diễn Thịnh nhìn dáng vẻ của cô, đôi mắt hoa đào mỉm cười. Hắn gật đầu nói, nhẹ giọng giải thích với nàng một chút. Đông Cung tiếp ứng người bị cản trở trì hoãn rất nhiều thời gian, mà người từ một đường khác đến đây, cũng bởi vì trốn Đông trốn Tây mà trì hoãn. Hai bên đều chạm vào nhau, ngược lại lại cùng một thời gian. Ta trước tiếp ứng Dương Đồng Chi, lại chờ Đông Cung phụ thần, có lẽ ít ngày nữa liền muốn rời đi. Hạng Nghi không rõ ràng hắn nói Dương Đồng biết là ai, nhưng nghe được nghĩa huynh ít ngày nữa sắp rời đi, trong lòng lại có chút không nỡ. Chỉ là nàng lại nghĩ đến lời vị đại gia kia nói ngày đó bên bờ sông. Anh ta nói sẽ đưa nàng ấy đến thủ đô, đáy lòng Hạng Nghi bất an lại lật ra một chút, nhưng rất nhanh lại bị nàng tạm thời đè xuống. Nàng đem tấm bản đồ sơ lược này thu lại, địa hình Thanh Liệt ta rất quen thuộc, ngày mai liền đưa cho đại ca một bức tường tận. Cô Diễn Thịnh nghe xong, cười cảm ơn cô, ánh mắt dừng lại trước mắt cô, nhẹ giọng nói một câu. Nghi Thiên, thế đạo như hồng, biến hóa rất nhanh, người lúc này quấy nhiễu, ước chừng 2-3 tháng sau đã biến hóa quang cảnh. Lần này nếu hắn có thể thuận lợi hồi kinh, Triều Dã làm sao có thể không hề thay đổi. Lời này điểm Hạng Nghi một chút, chỉ là không qua nàng ngược lại nhớ tới đạo gia công. Họa phúc vô môn, duy nhân tự triều, chẳng lẽ đại ca thật thành đạo sĩ, trong lòng cũng có đạo niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt nàng khẽ chớp đánh giá Nghĩa huynh một cái. Cô Diễn Thịnh thấy dáng vẻ của nàng như vậy, âm thầm đoán được suy nghĩ trong lòng cô, cười chắp tay nói một câu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, lời nói rơi xuống đất, Hạng Nghi sừng sốt, chợt mím môi nở nụ cười. Lúc nàng cười, khóe môi hoàn toàn cong lên, lại cười không lộ răng, dịu dàng như gió. Cô Diễn Thịnh không nói thêm lời nào, ánh mắt càng thêm nhu hòa như khăn lụa, nhẹ nhàng rơi xuống mặt Hạng Nghi hồi lâu. Đàm gia đại gia từ khi thê tử rời đi liền trầm mặt đứng trong viện nhiều giờ, tính toán thê tử của hắn nên trở về, bước này liền đi tới trước cửa. Không nghĩ tới không có nghênh đón thê tử, lại nhìn thấy Trần Phức có. Trần Huỳnh còn tưởng rằng Đàm gia đại gia đến nghênh đón mình, vui sướng không thắng. Đàm Đình đành phải không tình nguyện mời hắn vào thư phòng. Trần đại nhân tới đây là chuyện gì? Trần Phức có tất nhiên là không có việc gì không lên Tam Bảo Điện. Chẳng qua lần này không có gì muốn Đàm Đình giúp đỡ, chỉ là cùng hắn nhắc nhở. Hắn nói trước, đạo nhân kia có chút yêu thuật, lại ở Thanh Lũy ẩn thân rất nhiều thời điểm này. Nói xong, nhìn Đàm gia đại gia một cái, vừa vặn nhìn thấy Đàm gia đại gia cũng cho là đúng gật đầu, nhíu mày. Thật sự có chút yêu thuật, vì vậy, từ ông vẫn chưa về nhà cho đến bây giờ. Trần Phước có không biết hắn nghĩ như thế nào, chỉ nhìn thần sắc Đàm gia đại gia này. Cũng không giống ý tứ bao che đạo nhân ẩn thân. Về phần đạo nhân duyên cớ gì vẫn tìm không được, hắn cũng nghĩ không ra. Nhưng chuyện này không làm chậm trễ hắn tới đây đặc biệt nhắc nhở một tiếng. Đạo nhân kia giấu ở Thanh Lũy không nói, lại còn chuẩn bị tiếp ứng đồng đảng cũng ẩn thân chờ tiếp ứng. Đàm đại nhân đoán đồng đảng kia là ai? Đàm Đình Tư còn đang ở trên yêu thuật của cố đạo sĩ, chỉ thuận miệng hỏi một câu. Người nào? Là Phượng Thủy Đồng Chi trước kia, Dương Mộc Hồng kia. Lời nói rơi xuống đất, thần tư của Đàm Đình đột nhiên thu hồi, mi gian chữ xuyên định. Trần Phức có thấy nói đến, liền cũng không nhiều lời nữa. Chuyện của Dương Mộc Hồng và Đàm gia này, người bên ngoài có lẽ không biết, trước khi hắn tới cũng bị đặc đặc thông báo. Cho dù Đàm gia có người bao che cho Đông Cung đạo sĩ, Dương Mộc Hồng này, bọn họ như thế nào cũng không có khả năng bao che chứ. Không nói bên cạnh, liền nói vị Đàm tông tử này, người đầu tiên không cho phép. Hạng Nghi qua lại cũng không có thời gian rất dài, thậm chí Tiêu Quan còn suy nghĩ vạn nhất phu nhân trì hoãn quá lâu, mình qua bao lâu nhắc nhở loại vấn đề này một lần, chỉ thấy phu nhân đã lưu loát ra khỏi cửa. Tiêu Quán thở phào nhẹ nhõm, che chở Hạng Nghi trở về Đàm gia. Hạng Nghi trở về chính viện, trước tiên nghe mấy chuyện qua lại bẩm báo, sau đó trở về phòng trải ra đồ. Bản đồ đó rất ngắn gọn, một số con đường đi bộ thậm chí cưỡi ngựa cũng không ở trong đó. Nàng biết Nghĩa huynh ẩn thân tiểu viện an ổn, nhưng chỉ cần khởi hành đi tiếp ứng Dương Đồng Chi, hoặc là chuẩn bị rời đi leo lên Đông Cung đến thuyền, sẽ vô cớ sinh hiểm. Mà biết rõ địa hình, liền có thể thay hắn tiêu tan rất nhiều tình huống nguy hiểm. Hạng Nghi không dám lười biếng, tỉ mỉ thay hắn bổ sung toàn bộ tấm bản đồ. Cách chương